Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, phiên ngoại nhất, chương 689 phiên ngoại nhất, ầm vang một tiếng bạo vang, toàn bộ Bạch Ly Sơn phảng phất đều rung động hạ, chính ngồi xổm bên hồ nhặt xinh đẹp Thạch Tử Phong sát mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác xem xa xa phát sinh nổ mạnh địa phương, nơi đó chính bốc lên một cỗ cuồn cuộn khói đặc. Cùng với khói đặc mà đến là một đám thất kinh hoang thú đàn trên đường. Ben, mà đến, toàn bộ mặt đất phì này chấn động. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ ràng, đám kia hoang thú chính đuổi theo vài người chạy như điên mà đến. Trong hồ chính di động một cái huyền vũ, nghe được động tĩnh khi, chậm gì gì ngẩng đầu. Mắt thấy này hoang thú liền hướng nơi này chạy tới. Hắn hướng bên hồ văng lên nước miếng. U màu lam dị thủy như một cái thủy tinh liên, tập cuốn đi qua, đem bên hồ hồng mao thằng nhóc con cuốn lấy. Ngay sau đó, phong sát đã ngồi ở huyền vũ trên lưng, xem đám kia theo bên hồ trên đường. Ben, mà qua hoang thú nhóm, cùng với bị hoang thú đuổi chạy trối chết mấy người, là phì di bọn họ. Phong sát trong tay cầm lấy mấy khỏa nhan sắc diễm lệ, hình dạng khác nhau hòn đá nhỏ. Tò mò xem tình cảnh này, cho đến khi cuối cùng Kim Ô ra mặt, mới đưa kia vài cái bị hoang thú đuổi sắp tắt thở đáng thương tên Linh đi. Một bên Linh một bên giáo huấn bọn họ, các ngươi thật to gan, cũng dám sơ tiến đang ở sinh tể hoang thú hoa chung. Còn vọng tưởng trộm chạy nhân ra tề, không bị chúng nó ăn cũng coi như các ngươi gặp may mắn. Lần sau còn dám làm loại chuyện này. Cẩn thận ta đem bọn ngươi quăng đến cô nhai bên kia quan cái 180 năm, Kim Ô đại tỷ. Lần này cũng không liên quan chúng ta, là A Phì nói muốn nướng hoang thú, không cho bảo ta A Phì. Phì Di tức giận nói, còn không phải tiểu sát nói muốn ăn, Kim Ô giận tím mặt. Thúi lắm, bản thân muốn ăn vậy mà lấy tiểu sát làm lấy cớ. Tiểu sát không lưng này nổi. Ngươi còn không bằng nói trưởng thừa muốn ăn đâu. Khả trưởng thừa đại nhân không ở. Bằng không chúng ta đã nói hắn, Phì Di đúng lý hợp tình nói. Lưng nổi hiệp không ở. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Kim Ô tức giận đến vung kim tiên. Đêm này mấy con chói đứng lên điếu ở giữa không trung. Trải qua quái ngư dừng chân hồ khi, nhìn đến ngồi ở huyền vũ trên lưng thằng nhóc con. Kim Ô theo bản năng lộ ra cái ôn nhu tươi cười. Nói, tiểu sát đừng học này đó hư đứa nhỏ. Bản thân đi chơi, phong sát ứng một tiếng. Nhìn theo bọn họ rời đi, Bạch Ly Sơn rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Phong sát ngồi ở huyền vũ trên lưng, cùng trong hồ quái ngư chơi một lát. Quái ngư nhóm tỏ vẻ không muốn cùng này thằng nhóc con ngoạn. Nhưng đề hà kia chỉ huyền vũ rất hung, áp chúng nó cùng hắn ngoạn nhi. Mới vừa rồi hồi bên bờ, huyền vũ cũng biến thành một cái tiểu chính thái bộ dáng. Đầu đầu trên người bọt nước, dắt hồng mao thằng nhóc con béo thủ, nói, chúng ta hồi sườn núi đi, phong sát nhu thuận ứng một tiếng. Đem vừa rồi tìm được mấy khỏa xinh đẹp tảng đá thu hồi đến. Tuy rằng này đó tảng đá ở tu luyện giả trong mắt, quả thực là không chỗ nào đúng. Ngay cả thế tục giới vô dụng nhất châu báu đều so ra kém. Nhưng phong sát hiển nhiên là cái không bám vào một khuôn mẫu đứa nhỏ. Chỉ cần hắn nhìn đến, cảm thấy xinh đẹp gì đó, mặc kệ là ven đường không bắt mắt nhất tảng đá, vẫn là một ít linh hoa dị thảo, đều sẽ thu thập đứng lên. A Phi lại chửi xàm ăn vụng, loại này hành vi không tốt, huyền nguyên nhân cơ hội dạy thằng nhóc con. Thực lực không đủ, lại vọng nghĩ đến được siêu ra thực lực của chính mình gì đó. Kết quả tổn nhân bất lợi kỷ, cuối cùng chịu khổ vẫn là bản thân cùng đồng bạn. Loại này hành vi không thể thực hiện. Tiểu sát minh bạch chưa? Minh bạch, phong sát lớn tiếng nói. Tựa như trong hồ quái ngư tốt lắm ăn, nhưng chúng nó rất mạnh. Ta vô pháp đối phó, liền chưa bao giờ đi trêu chọc chúng nó, đối đáp. Tiểu sát thật thông minh, huyền nguyên phi thường cao hứng. Cảm thấy nhà bọn họ tiểu sát thực biết chuyện, so Phì Di đám kia yêu làm sự tên mạnh hơn nhiều. Dọc theo đường đi, vẫn như cũ là cái tiểu chính thái huyền nguyên liên miên lải nhải giáo dục hậu bối. Thoạt nhìn khá có vài phần trưởng bối bộ dáng, cho đến khi phát hiện thằng nhóc con hôm nay vẫn như cũ quá mức yên tĩnh. Trên thực tế, mấy ngày nay phong sát cảm xúc cũng không cao. Cũng bởi vì như thế, Huyền Nguyên mới có thể dẫn hắn đi quái ngư trong hồ ngoạn. Ép buộc này quái ngư cùng hắn, đáng tiếc hiệu quả cũng không giống như đại. Mọi người tuy rằng không hiểu, nhưng là không có thể hỏi ra cái đại khái. Thật sự là bởi vì phong sát rất ngoan, liền tính bản thân không vui, cũng sẽ không thể bởi vậy phiền toái nhân. Nhu thuận không cho nhân mang đến phiền toái. Đối với loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại hỏi, cũng làm bạn hắn, lén làm rõ ràng nguyên nhân. Tiểu sát, có cái gì mất hứng cùng chúng ta nói? Ngươi không nói, chúng ta làm sao mà biết? Huyền Nguyên nói, tiểu hài tử liền muốn vô cùng cao hứng. Không thể sự tình gì đều buồn ở trong lòng. Hội không lớn a, phong sát có chút khẩn trương nhìn hắn. Hội không lớn, sau đó hắn cúi đầu xem bản thân lại đoàn lại béo thân thể. Không khỏi bẹt bẹt miệng, hắn đều mấy trăm tuổi, quả thật luôn luôn không lớn lên, điều này làm cho hắn thập phần tự ti. Cuối cùng, sợ bản thân thật sự không lớn, phong sát rốt cục mở miệng. Huyền Nguyên thúc, cha mẹ ta khi nào thì trở về? Huyền Nguyên sửng sốt hạ, ngươi tưởng bọn họ, ta cũng rất nghĩ tới. Chủ nhân cùng lão đại lần này đi Hồng Mông chi cảnh đều có nhiều chút năm. Đều không trở lại. Cũng không biết phát sinh chuyện gì, phong chiếu cùng sở trước tu vi. Có thể tùy ý mở ra Hồng Mông chi cảnh, cũng không chịu Hồng Mông chi cảnh quy tắc ước thúc, cũng không cần giống khác tu luyện giả như vậy. Tu chờ trăm năm một lần Hồng Mông mở ra, kiềm giữ Hồng Mông làm tài năng đi vào. Liền bởi vì như thế, cho nên bọn họ cũng không biết hai người khi nào thì trở về. Nghe được lời nói của hắn, phong sát càng là dầu dĩ không vui, mọi người cũng không có biện pháp, nếu là khác sự, bọn họ còn có thể dỗ nhất dỗ. Nhưng việc này, may mắn, phong sát là cái thể thiếp đứa nhỏ, nhìn thấy tất cả mọi người vây quanh bản thân truyền, nỗ lực đậu hắn vui vẻ, nói, ta biết cha mẹ có việc, ta sẽ chờ bọn hắn trở về đát thấy hắn nhu thuận bộ dáng. Mặc sĩ thiên kỳ tâm đều phải hóa. Vội vàng ôm đến trong lòng dùng sức thân một chút, lại đưa cho hắn một đống linh đan, làm cho hắn làm đường đậu đụng, những người khác cũng đi theo ôm hắn. Trong lúc nhất thời, phong sát bị nhiều các trưởng bối thay đổi liên tục ôm đến ôm đi. Nguyên vốn có chút buồn bực tâm tình rất nhanh sẽ sáng sủa đứng lên. Tiểu sát muốn hay không đi Phạm Tiên vực tìm ngoại tổ phụ bọn họ? Bích Tầm Châu hỏi, trong khoảng thời gian này. Bởi vì lại có thần tộc hậu duệ tác quái việc, Sở Nguyên Thương không thể không hồi Phạm Tiên vực, tọa trấn ở Tù Tiên Hải Trung, cùng này vẫn là chưa từ bỏ ý định thần tộc hậu duệ tự đụng. Phong sát lắc đầu, ngoại tổ có việc đâu, ta không thể đi làm cho hắn phân tâm đi, thật sự là cái bé ngoan. Bích Tầm Châu sờ sờ của hắn đầu, nếu không liên hệ Bạch Ly đại nhân đi, Hỏa Lân nói. Cũng không biết Bạch Ly đại nhân đi nơi nào, tổ mẫu ở vực ngoại chi cảnh. Nói là cấp cho tiểu sát tìm một ít có thể cho tiểu sát lớn lên gì đó, phong sát vội vàng nói. Nghe xong, mọi người thấy hướng vẫn như cũ giống cái bánh bao nhỏ giống nhau thằng nhóc con. Tiếp tục ôm đến trong lòng xoa xoa, cẩn thận tránh đi lời này để tránh thương đến tiểu gia hỏa tâm ni trưởng thành tốc độ chậm có thể so với thần thú. Là phong sát trên người khác hẳn với thường nhân địa phương. Cố tình hắn cũng không phải thần thú, mà là huyết sát anh. Tuy rằng mọi người nỗ lực đưa hắn trở thành cái bình thường đứa nhỏ. Nhưng trong lòng hắn còn là có chút tự ti, cảm thấy bản thân cùng những người khác không giống với. Nếu không là sở trước cùng phong chiếu sớm có chuẩn bị. Ở hắn biết chuyện khi, liền từng cùng hắn đề cập qua thân phận của hắn. Hơn nữa an ủi hắn, mặc kệ hắn là cái gì, đều là bọn hắn đứa nhỏ, bằng không đứa nhỏ này chỉ sợ muốn càng tự ti. Tuy là như thế, còn là vì bản thân không thể lớn lên mà khổ sở. Cuối cùng, vẫn là từ đỉnh núi Thượng Phong Ly xuống dưới, dẫn hắn đi đỉnh núi xem vân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nghe nói bọn họ ở đỉnh núi xem vân khi thập phần không nói gì. Chẳng lẽ Phong Ly cũng chỉ hội can loại này? Chỉ cần gọi hắn mang đứa nhỏ, hắn đã đem đứa nhỏ đưa đỉnh núi xem vân. Loại này buồn tẻ vô vị cuộc sống, cho dù là khổ tu tu luyện già, cũng sẽ hỏng mất đi. Cũng may mà Phong Sát không ghét bỏ, mỗi lần đều có thể cùng hắn tọa thật lâu. Mọi người ở đây thương lượng, thế nào nhường tưởng cha mẹ thằng nhóc con cao hứng điểm khi Sở Trước cùng Phong Chiếu xuất kỳ bất ý trở lại Bạch Ly Sơn. Bọn họ trở về phi thường yên tĩnh, thậm chí không cần dùng qua lại hạm, Bạch Ly Sơn thú căn bản không có phát hiện, còn là vì Phong Chiếu vừa trở về, tìm thượng Bích Tầm Châu, đưa hắn linh đến Sở Trước trước mặt, bọn họ mới biết được hai người trở về. Mà lúc này Bích Tầm Châu chính trợn mắt há hốc mồm mà xem Phong Chiếu cùng Sở Trước, hoài nghi bản thân nghe lầm. Chủ nhân, lão đại, các ngươi đang nói cái gì? Bích Tầm Châu hỏi. Phong Chiếu lại là khẩn trương lại là vui sướng nói, trước trong bụng giống như có cái sinh mệnh, ngươi cho nàng nhìn xem monster, không là giống như là nhất định. Bán thần cảnh cường giả làm sao có thể không cảm giác cùng bản thân huyết mạch tương liên hậu đại. Chính là hắn quá mức giật mình, cũng quá mức cẩn thận, thế cho nên không dám xác nhận, mới vừa rồi hội đem Bích Tầm Châu linh đi lại. Về phần vì sao phải tìm Bích Tầm Châu, đương nhiên là vì Bích Tầm Châu thật hội chiếu cố nhân. Hơn nữa là công nhận tối cẩn thận, nhưng là đại gia trong cảm nhận hiền thê lương mẫu, đâu. Bích Tầm Châu nhìn về phía ngồi ở chỗ kia, mỉm cười nhìn bọn họ Sở Trước, lại nhìn về phía khẩn trương hề hề lão đại, cảm thấy lão đại lúc này thật sự là dại dột không mắt thấy. Được đến Sở Trước cho phép, Bích Tầm Châu dè dặt cẩn trọng dùng tham linh thuật tra xét Sở Trước tư duy phụ cận nơi. Rõ ràng cảm giác được nơi đó hơn cái tiểu sinh mệnh. Hắn không khỏi ngây người hạ, đây là mang thai. Thần thú dựng dục hậu đại phi thường khó khăn, có đôi khi mấy ngàn năm cũng không thấy có thể mang thai. Không nên nhìn vài cái thần thú bộ tộc nhân không ít. Nhưng mỗi một chỉ thần thú sinh ra, đều là khoảng cách nhiều chút năm, cũng khiến cho mỗi một chỉ thần thú đều phi thường chân quý. Bọn họ tổ chức xong tu đại điển cũng bất quá mới mấy trăm năm. Liền mang thai, đây chính là thiên đại việc vui a. Thần thú cùng khi mị tộc hậu đại, cũng không biết là thế nào. Trong lúc nhất thời, Bích Tầm Châu nghĩ đến rất nhiều, cũng thật kích động, vội hỏi, chủ nhân, này là chuyện khi nào đâu? Này, Sở Trước có chút ngượng ngùng nói, là ở Hồng Mông chi cảnh, có thể là tư túc lực lượng bãi, quá trình tự nhiên không cần lắm lời. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ trở về Hồng Mông chi cảnh một chuyến. Bởi vì Sở Trước tâm huyết dâng trào, tính toán đi tư túc bộ tộc lưu lại tinh chi túc tháp cao nhìn xem. Sau đó, phải nhận được như vậy một cái ngoài ý muốn, lại nhìn Phong Chiếu, từ cảm giác được Sở Trước trong bụng hơn cái tiểu sinh mệnh sau. Khẩn trương không được, thậm chí ngay cả trong kế hoạch hành trình đều gián đoạn. Vậy mà liền như vậy mang theo nàng rời đi Hồng Mông. Dọc theo đường đi. Hắn đều là ngốc hề hề thủ nàng, phảng phất nàng biến thành cái gì chân quý tồn tại, nhìn hắn làm này việc ngốc, Sở Trước nhịn không được mừng rỡ không được, rõ ràng đã cảm giác được nàng trong bụng sinh mệnh tồn tại. Cố tình vẫn là muốn tiếp tục xác định, mới vừa có đem Bích Tầm Châu linh tới được một màn. Chờ Bích Tầm Châu rời đi sau, Phong Chiếu lại lôi kéo Sở Trước thủ, hướng nàng ngốc hề hề cười. Nở nụ cười một lát sau, hắn lại khẩn trương đứng lên, cẩn thận ôm nàng, hỏi, trước, có phải hay không rất mệt a? Thằng nhóc con có phải hay không nháo ngươi? Ngươi có cảm giác hay không không thoải mái? Một bên xuyến vấn đề theo trong miệng hắn xuất ra. Nhưng Sở Trước cảm giác được chuẩn tra khẩn trương tâm tình. Nàng cười nói, không có gì cảm giác. Cũng không khó chịu, người yên tâm đi, Phong Chiếu nga một tiếng, đầu tiên là cười ngây ngô hạ, sau đó lại thở dài, không nghĩ tới đột nhiên còn có tiểu thần thú, nếu rất vất vả, ta đều hy vọng do ta hoài quên đi, đáng tiếc tu luyện giới âm dương điều hòa. Còn không có nam nhân hoặc giống đực mang thai ví dụ. Bằng không hắn tình nguyện hướng bản thân trong bụng tắc chỉ tiểu thần thú. Đại khái là phong chiếu dọc theo đường đi quá khẩn trương. Ngược lại nhường sở trước khẩn trương không đứng dậy. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy. Theo thượng cổ đi đến nay. Sở trước đối rất nhiều chuyện đều nhìn rất thoáng. Cũng có chút lạnh nhạt. Biết bản thân trong bụng đột nhiên hơn cái tiểu sinh mệnh. Nàng là ngạc nhiên, dù sao thiên địa trong lúc đó. Chỉ có một khi mị tộc. Khi mị tộc chỉ có thể từ thời gian đến dựng dục. Mà không là bởi vì dựng dục xuất ra. Nhưng trong bụng tiểu sinh mệnh tồn tại thập phần rõ ràng. Thậm chí cùng nàng huyết mạch tương liên, làm cho nàng cảm giác được của hắn tồn tại. Sở trước ngạc nhiên qua đi, tinh tưởng ý thức được, trong bụng sinh mệnh sinh ra, ý nghĩa cái gì? Tiếp theo, nàng cũng đi theo tự đáy lòng vui sướng đứng lên, giống như phong chiếu, chờ mong trong bụng tiểu sinh mệnh đã đến. Vợ chồng lưỡng chính dựa vào ở cùng nhau nói chuyện. Nhận được tin tức Phong Ly ôm cháu nhỏ theo đỉnh núi lực xuống dưới. Thẳng đến hai người ở lại động phủ. Cha, nương, các người đã về rồi, Phong Sát vừa mừng vừa sợ nói. Theo Phong Ly trong lòng nhảy xuống, hướng tới hai người bôn đi qua. Phong Chiếu một tay lấy hắn ôm lấy, cao hứng xoa xoa của hắn hồng mao, cười nói. Tiểu Sát ở nhà ngoan không ngoan a? Phong Sát hai tay gắt gao phàn bờ vai của hắn. Phảng phất lại sợ cha mẹ lại rời đi. Dầu dĩ nói, thật biết điều, đều bồi tiểu thúc thúc ở đỉnh núi xem vân đâu, đối với Phong Sát mà nói. Bồi nhàm chán trạch nam tiểu thúc thúc ở đỉnh núi xem vân. Cũng là hạng nhất nhiệm vụ, để tránh tiểu thúc thúc ngày nào đó là ở chỗ này tọa hóa. Phong Ly xem xét sở trước, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm của nàng bụng nói. Nơi này có cái sinh mệnh hơi thở, sở trước hướng hắn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Phong Ly ngơ ngác nga một tiếng, nói, ta đây vừa muốn nhiều một cái cháu nhỏ. Đúng là như thế, sở trước ý cười trong suốt, Phong Ly khó được có chút ngu si. Tiểu thúc thúc, ngươi nói cái gì? Phong Sát thăm dò hỏi. Phong Chiếu ngơ ngác nói, ngươi nương trong bụng có thằng nhóc con, ngươi phải có đệ. Phong Sát hai mắt sáng lấp lánh xem sở trước, chớp mắt to, nương, nhất định là đệ sao? Không thể là muội sao? Ta đây cũng không biết nói, sở trước lại cười nói. Phải đợi hắn sinh ra đến mới biết được, vậy sinh cái muội đi, Phong Sát nói. Sau đó tái sinh cái đệ. Tiểu Sát hội dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa đát, sở trước bị của hắn đồng ngôn đồng thoại chọc cho. Bật cười, trong lòng cũng hiểu được, lần này là vì tư túc lực lượng, có thể được một cái cũng không sai. Muốn sinh hai cái, ngay cả này thần thú tộc cũng không dám tưởng sự tình. Không phải ai đều có thể có bạch húc vận khí tốt. Cả đời liền sinh hai cái cọp con, khải nhường khác vài cái thần thú tộc hâm mộ được ngay. Nửa ngày sau, Bạch Ly Sơn thú nhóm cũng rốt cục biết sở trước bọn họ đã trở lại. Đương nhiên, cũng biết Bạch Ly Sơn sắp phải có tiểu thần thú sự tình. Toàn bộ Bạch Ly Sơn đều sôi trào hừng hực, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người chạy vội mà đến, vây quanh sở trước vừa sợ lại thán vừa vui nhìn một lát. Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức đi cho nàng luyện thần hoàng đan. Chỉ cần muốn ăn cái gì chỉ để ý đủ. Bích Thầm Châu đã ở cấp sở trước xứng tối giàu có linh khí đồ ăn. Nhất định làm cho nàng trong ngực thằng nhãi con thời kỳ. Được đến tối nguyên vẹn linh khí bổ sung, tu luyện giả dựng dục hậu đại cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Phàm nhân cần bổ sung là dinh dưỡng, mà tu luyện giả cần bổ sung là linh khí. Linh khí càng thuần túy, ẩn chứa lượng càng tốt đồ ăn, đối thai nhi phát dục càng tốt. Điểm ấy giao cho kinh nghiệm phong phú Bích Tầm Châu là được. Ở chiếu cố mang thai nữ tu hoặc là mẫu thú thượng, Tầm Châu ca rất có kinh nghiệm, bởi vì hắn ở Tuyết Phụ Đảo cùng Bạch Ly Sơn đều gặp qua. Những người khác không biết làm cái gì, liền quyết định cấp sở trước đậu vui vẻ, làm cho nàng mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng, Bạch Ly Sơn nháy mắt tiến vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái. Mỗi người mỗi chỉ thú đều ở chờ đợi tân thằng nhóc con đã đến. Ở mọi người chờ đợi chung, Sở trước bụng cũng một điểm thành lớn. Nhưng mà, mấy tháng thời gian trôi qua, cũng chỉ có chút nhi đại. Vừa thấy chỉ biết bên trong thằng nhóc con định là một cái tiểu thần thú. Nương, muội muội khi nào thì xuất ra? Phong Sát đưa hắn hái đế cắm hoa tiến bình hoa bên trong. Sau đó liền ghé vào con mẹ nó trên đùi. Sở trước nghĩ nghĩ, còn muốn mấy tháng đi, Phong Sát nga một tiếng, kính sợ xem liếc mắt một cái con mẹ nó cái bụng. Lại vội vàng đi làm thủ công, luyện khí coi như là thủ công một loại, đều là cấp cho tương lai tiểu muội muội. Sở trước mỉm cười nhìn hắn, cặp kia mập mạp tay nhỏ bé đang ở luyện chế một cái dây xích tay. Là nhất kiện bát giai linh khí, có phòng ngự công năng, nhìn hắn thuần thục bộ dáng. Sở trước không khỏi nhíu mày, này luyện khí thủ pháp tương đối giống linh khí tộc. Phong Sát cấp cho tương lai xuất thế tiểu muội muội luyện chế một cái phi thường xinh đẹp dây xích tay, hắn tìm rất nhiều tâm tư đến tạo hình, có thể nói Sở trước mang thai bao lâu, hắn liền luyện chế bao lâu, lặp lại luyện chế, ngạnh sinh sinh đem một cái chỉ có bát giai dây xích tay luyện thành 11 giai tồn tại. Cho đến khi hắn đem 11 giai xinh đẹp tinh xảo nữ thức dây xích tay luyện hảo, Sở trước rốt cục sinh. Hết chương.